bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 205, chạy A. Tiếp tục chạy A, theo bọn hắn dùng giải dược. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Các ngươi biết ta là tuần quốc sứ, cũng đem bọn ngươi đại lương đệ nhất cao thủ hạ gục. Có thể là các ngươi lại biểu hiện giống như cũng không e ngại ta. Là bởi vì các ngươi không tin ta thực lực. Lâm Phàm hỏi, hạ quân không có trả lời. Nhưng đối phương nói rất đúng. Bọn họ đích xác có chút không tin. Nhất là Lâm Phàm còn quá trẻ. Liền này số tuổi, làm sao có thể có loại kia thực lực đáng sợ. Lâm Phàm nói, lần này các ngươi đại lương hết thảy tới nhiều ít người. Hạ quân cùng Lâm Phàm giao thủ qua. Cỗ lực đạo kia quá mạnh. Đến bây giờ còn có sợ hãi. Không có dám tùy ý mở miệng. Ngược lại phía sau hắn cái kia lão giả ngạo nghễ đứng dậy. Dù cho vừa mới thi triển xương độc, bị đối phương một hơi cho thổi trở về, làm đến bọn hắn toàn thể sụp đổ. Thế nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ ngạo nghễ, ngẩng lên đầu, nhìn thẳng Lâm Phàm, bờ môi khẽ động, vẻn vẹn phun ra mấy chữ. Liên quan gì đến ngươi? Lão giả thủy chung nghĩ đến cạo chết Lâm Phàm. Bọn hắn đi vào Đại Chu địa bàn, liền là muốn cho người nơi này xem bọn hắn thực lực. Nhìn một chút đại lương quốc cường giả phong thái, vừa mới bắt đầu thật là không tệ. Đích thật là nhường đám người kia khắc sâu cảm nhận được sự lợi hại của bọn hắn. Có thể hiện tại, vậy mà gặp hạ gục phiền tuyệt tuần quốc sứ. Mặc dù nói đối phương khả năng thật rất mạnh, nhưng thân là đại lương quốc cường giả, tự nhiên không muốn tầm thường nhận sợ. Vẫn như cũng nghĩ đến tại Lâm Phàm trước mặt ngang tàng một đợt. Lập tức, theo vị lão giả này vừa nói ra lời nói này, chỉ thấy Lâm Phàm năm ngón tay kéo ra, một cỗ hấp lực bùng nổ, trong nháy mắt đem lão giả hút tới. Năm ngón tay bắt lấy đầu của hắn, phịch một tiếng, đầu vỡ vụn, máu thịt vẩy đầy mặt đất, mà hắn tự thân mảy may không dính. Như thế kinh người thủ đoạn, đem bọn hắn chấn nhiếp, loảng xoảng. Binh khí rơi xuống đất, tất cả đều bị Lâm Phàm thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Hạ quân sắc mặt kịch biến, liền cùng trở mặt giống như, nhiều kiểu trồng chất, một hồi thanh, một hồi đỏ, lúc thì trắng, nơi nào còn có lúc trước bá đạo. Theo rất nhỏ hành vi bên trên, có thể quan sát được hắn rụt rụt đầu. Đây là bị Lâm Phàm thủ đoạn dọa sợ, giang hồ nhân sĩ vậy cũng là cầm nổi, thả xuống được hào kiệt. Tiền kỳ ngang tàng điểm, đó là cá tính, tại xác định không phải đối phương đối thủ thời điểm, nên sợ thời điểm, liền muốn sợ, không mất mặt, sống sót so cái gì cũng tốt. Tuần quốc sứ đại nhân, chúng ta có mắt như mù, còn xin bớt giận, vừa mới hắn mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần, đại nhân có vấn đề gì lớn có thể hỏi thăm chúng ta. Chúng ta sẽ làm thành thành thật thật trả lời. Hạ quân thái độ cùng lúc trước phát sinh 360 độ chuyển biến, coi như đã từng hí kịch trở mặt, đều không nhanh như vậy. Trong chùa miếu người đều điên cuồng gật đầu, lời thề son sắt bảo đảm, các ngươi cũng là sợ khá nhanh. Lâm Phàm nói ra, hạ quân mặt mo đỏ ửng, làm cùng bị ở trước mặt vạch trần liền là hai việc khác nhau. Cảm giác vị này tuần quốc sứ có chút chán ghét. Nói chuyện không cho người ta lưu nửa điểm mặt mũi. Tuy nói chúng ta hết sức sợ, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là đại lương quốc cao thủ. Hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi đi. Lâm Phàm chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Nói đi, các ngươi đại lương tới nhiều ít người. Đại nhân, chúng ta cũng không biết. Nghe nói Đại Chu xuất hiện tuyệt thế võ học, rất nhiều người đều vượt biên tới. Ta xem hẳn là rất nhiều. Hạ quân cũng không biết có bao nhiêu người đến đây. Hắn tại đại lương địa vị cũng không cao. Sao có thể trưởng khống toàn cục. Đi qua vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn xem như hiểu rõ. Người ta là thật nghiêu bức. Phiền tuyệt bị đánh bại đó là thật. Tuyệt đối không phải Đại Chu người làm cho trên mặt mình thiếp vàng. Tùy ý khoác lác. Phiền tuyệt, hắn còn ra hiện sao? Lâm Phàm hỏi. Hạ quân trầm tư. Cảm giác đối phương hỏi vấn đề đều là tương đối khó dùng trả lời. chỉ có thể kéo đứng thẳng cái đầu nói. Đại nhân, phiên tuyệt hạng gì địa vị? Chúng ta chỗ nào có thể nhìn thấy? Thật trả lời không được. Có thể hay không hỏi mấy cái chúng ta có thể trả lời? Hắn trong lòng hoảng vô cùng. Không có nửa điểm tác dụng người. Kết quả cuối cùng đều sẽ không quá tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Quân chân tâm hoảng. Lâm Phàm cười, nhìn xem bọn hắn khẩn trương vẻ mặt. Nói, các ngươi tới Đại Chu. Địa bàn của ta, hẳn là giết không ít người. Đã từng ta đem này giang hồ chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng. Không người gan dám ở chỗ này gây rối. Nhưng là sự xuất hiện của các ngươi, lại là triệt để làm rối loạn ta bố trí. Nghe đến lời này, Hạ Quân đám người trong lòng hoang mang rối loạn. Tất cả mọi người là thường xuyên trên giang hồ sông sáo người. Bất luận cái gì một câu bắt đầu, đều biểu thị chuyện kế tiếp sẽ dùng tình huống như thế nào phát triển tiếp. Lâm Phàm nói những lời này, hung hăng đụng vào nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Chúng ta thật không có ý tứ gì khác a, Hạ Quân vội vàng nói. Vừa nói, còn một bên hướng phía nhìn bốn phía. Hắn đang quan sát tình huống chung quanh. Tìm xong tì thời chạy trốn tốt nhất con đường. Các ngươi cái gì cũng không biết. Bản tuần quốc sứ hỏi các ngươi cũng là lãng phí thời gian a. Theo hắn lời nói này vừa ra. Đó là thật bị hù bọn hắn toàn thân run lên. Một cỗ hoảng sợ ý nghĩ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Nhìn xem Lâm Phàm lạnh nhạt vẻ mặt. Có thể là đối bọn hắn mà nói. Tựa như là tử thần tại triều lấy bọn hắn vẫy chào giống như. Hạ Quân chậm rãi lui lại. Vẻ mặt có chút bối rối. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Chạy, chạy mau. Hắn đột nhiên bay lên trời. Trực tiếp thi triển tất cả vốn liếng. Đánh vỡ nóc nhà. Mong muốn từ nơi này thoát đi. Mà còn lại vài vị. Nghe được Hạ Quân lời nói này. Cũng bối rối đi theo. Có đấu đá lung tung. Chân khí hộ thể. Đụng nát vách tường. Có vậy mà muốn xuyên qua Lâm Phàm. Theo cửa lớn rời đi. Lâm Phàm không vội không hoảng hốt, chậm rãi đè thấp thân thể, hai tay bằng phẳng rộng rãi, nói một mình lấy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên thế giới này nhưng không có chuyện tốt như vậy phát sinh a. Dần dần. Chỉ thấy Lâm Phàm mười ngón bên trên quấn quanh lấy sắc bén khí mang. Hắn vung lên hai tay, tốc độ cực nhanh, hai tay biến ảo cực nhanh, khó mà dùng mắt trần bắt. Mà mười ngón tay của hắn càng giống là lôi ra từng sợi màu bạc trắng sợi tơ giống như. Đây là cái gì? Một vị đại lương cường giả quay đầu nhìn lại. Thấy tập trung trắng bạc sợi tơ hướng phía hắn kéo tới. Kinh hô, vẻ mặt trắng bạch. Hắn nghĩ sai phải di chuyển. Mong muốn tránh né. Có thể là những sợi tơ này tốc độ di động thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. À! Chấm ngoặc kép, hắn hoảng sợ hét to, chưa kịp hắn phản ứng lại, trắng bạc sợi tơ vậy mà xuyên qua thân thể của hắn. Kinh hãi hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, nói một mình lấy, ảo giác sao, phốc phốc, có trượt xuống thanh âm truyền đến, thân thể của hắn trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Đối với mất đi ý thức hắn tới nói, đã không biết hiện chuyện đang xảy ra, tường đổ chạy trốn cái vị kia. Chạy trước, liền phát hiện hai chân không nghe sai khiến, cả người hướng phía đằng trước ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, hai chân của hắn vậy mà đứng tại cách đó không xa mặt đất lên. À, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hiện trường hỗn loạn một mảnh. Hạ Quân nhìn xem, nghe, trái tim không hăng hái cấp tốc nhảy lên. Chỉ có đích thân từ trải nghiệm thời điểm. Mới biết được thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Ẩn chứa bao lớn cảm giác áp bách. Ngay tại hắn coi là có thể thoát đi thời điểm. Hắn phát hiện thân thể vậy mà vô pháp di chuyển. Cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào. Cổ chân chỗ lại bị sợi tơ quấn quanh lấy. Tha mạng. Hắn hô to. Phốc phốc. Hắn nhìn tận mắt cổ chân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe. Không. Chấm ngoặc kép. Hắn muốn chạy, điên cuồng giãy giụa lấy. Dần dần, hắn mất đi tất cả ý thức. Lâm Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Hắn biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. không ai có thể theo trong tay hắn đào thoát. Ai, thật phiền, Liên Cung Châu Chấu giống như mong muốn gặp bọn họ đuổi ra ngoài. Còn cần giết nhiều điểm mới được. Chỉ có để bọn hắn biết, cùng các ngươi cùng một chỗ cùng đi người đã bị giết rất nhiều, liền sẽ biết nơi này rất không an toàn. Cuối cùng chạy trở về đến Đại Chu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, ba ba, tiếng vỗ tay truyền đến. Lợi hại, không nghĩ tới đường đường tuần quốc sứ đại nhân, thủ đoạn vậy mà như thế bá đạo lăng lệ. Đám người này là thật chết không toàn thây a. Lâm Phàm đi ra chùa miếu, nhìn về phía phương xa. Đừng giả thần giả quỷ, ra đi, chắc hẳn các hạ liền là người của thiên đình a. Ha ha, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn cười nhạt lấy, tiếng cười hết sức âm trầm. Xem rất lâu, ta phát hiện các ngươi người của thiên đình đều có chút là lạ. Hoặc là đầu toàn cơ bắp, hoặc là hết sức hèn mọn. Lâm Phàm quan sát thật đối phương. Trung niên bộ dáng, hai tóc mai tóc trắng, cho người cảm giác khí thế mười phần. Toàn thân chân khí nội liễm. Nhìn kỹ, có thể thấy đối phương chỗ đi qua địa phương, có cỗ lực lượng vô hình đem đến gần đồ vật đẩy ra phía ngoài đi. Đây là tu vi đi đến cảnh giới cực cao, vận chuyển chân khí tự nhiên, hình thành viên mãn, tuần hoàn không ngừng. Thật sao? Vậy ngươi xem ta thuộc về loại kia? Hèn mọn, ta không quá ưa thích đánh giá như vậy. Không thích cũng không có cách. Đây là sự thật, ngươi nhìn trộm đến bây giờ, hẳn là nghĩ thỏa mãn ngươi cái kia biến thái dục vọng đi. Nói một chút, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hoặc là nói, các ngươi thiên đình muốn cho ngươi cho ta truyền lại lời gì? Hắn thật muốn biết thiên đình tổng bộ ở đâu? Mã Đức, thật là phiền, có người nhọc nhằn khổ sở phấn đấu, cuối cùng yên tâm thoải mái dưỡng lão. Liền nói hắn Lâm Phàm đi, mấy tháng trước hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc, vội vàng chỉnh đốn giang hồ, cho sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng dân chúng sáng tạo mỹ hảo sinh tồn hoàn cảnh. Theo hắn không ngừng nỗ lực, hiệu quả không tệ, thật đã đi đến hắn bước đầu kỳ vọng. Hắn không có bao nhiêu lý tưởng, bao lớn xa đại mục tiêu, liền là muốn đem chính mình liếc nhìn lại, có thể quản hạt địa phương chuẩn bị cho tốt. Sau đó tại đây loại hòa bình hoàn cảnh dưới, thảnh thơi trải qua về hưu sinh hoạt. Nhưng, người nào đặc nương có thể nghĩ đến, hơi tốt một chút thời điểm, vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy, thật vô cùng phiền a. Lâm Phàm rất muốn hỏi bọn gia hỏa này, các ngươi có phải hay không sớm đã nói xong, hôm nay ta nhảy ra, chờ ta bị tuần quốc sứ giải quyết, các ngươi tiếp lấy nhảy. Liền là không muốn cho hắn sống yên ổn tháng ngày. Thiên đình không có nghĩ qua cho ngươi truyền lời. Bản tọa chẳng qua là nghe quá nhiều liên quan tới sự tình, lại thường xuyên nghe được tên của ngươi, nghe lỗ tai đều sinh kén, liền tới nhìn ngươi một chút đến cùng như thế nào. Ai có thể nghĩ tới, vừa tới liền thấy ngươi tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, đích thật là kinh người a. Vị này theo thiên đình mà đến người thần bí cười ha hả nói xong, hắn rất là tò mò nhìn Lâm Phàm, sớm liền nghe thấy, chẳng qua là một mực không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Phiền tuyệt gia nhập thiên đình, kể ra qua Lâm Phàm đáng sợ, nói là đối phương nhìn như giống như không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng ra chiêu thời điểm, cho người cảm giác hết sức đáng sợ, để cho người ta có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Phục dịch quan sát qua Phiền Tuyệt, đích thật là vị hiếm có cao thủ. So với hắn còn chưa trở thành thiên đình một thành viên thời điểm, lợi hại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, đi qua thiên đình bồi dưỡng, phục dịch thực lực đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, so dĩ vãng phải cường hoành hơn rất nhiều. Thiên đế đã nói với hắn, đại tông sư đỉnh phong trong mắt ta cũng không phải là đỉnh phong, mà là có rất rõ ràng phân chia. Lần đầu nghe được loại thuyết pháp này thời điểm, hắn hết sức kinh ngạc. Đại tông sư đỉnh phong liền là đỉnh phong, vì sao còn có phân chia? Cho tới bây giờ hồi tưởng lại, hắn mới cảm giác được thiên đế là cỡ nào vĩ ngạn tồn tại. Võ học ánh mắt thật sự là quá lâu dài. Dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó Phiền Tuyệt, sơ bộ tính ra, trăm chiêu bên trong liền có thể đem Phiền Tuyệt trấn áp. nhưng phiền tuyệt đối mặt Lâm Phàm không có chống đỡ mấy chiêu. Bởi vậy, Phục Dịch tự biết thực lực không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng là vì sao dám đến? Liền là ỷ vào thực lực bản thân. Tuy nói đánh không lại Lâm Phàm, có thể nếu là hắn muốn chạy, tuyệt đối ngăn không được. Cái này là tự tin. Lâm Phàm mỉm cười, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mỗi khi hắn đi thẳng về phía trước thời điểm, đối phương liền hơi lùi lại mấy bước. Thủy chung cùng hắn duy trì đối lập khoảng cách. Tỉ mỉ nghĩ lại, khá lắm, đây là cùng hắn tại cực hạn lôi kéo a. Ngươi lùi cái gì? Lâm Phàm hỏi. Phục Dịch cười nói, ngươi tiến vào ta lui, không phải rất bình thường nha. Tuần quốc sứ, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, bản tọa cũng có nghe thấy, thừa nhận ngươi rất mạnh, cũng không là cái gì chuyện mất mặt, ngươi cũng là tầm nhìn khai phát. Lâm Phàm không nghĩ tới, đối phương là cái người biết chuyện, cũng là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phục Dịch nói, không phải tầm nhìn khai phát, mà là người đến có tự mình hiểu lấy. Sống sót không được rồi. Không cần thiết cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Người ta ở giữa chỗ đứng khoảng cách. Ta muốn đi. Người ngăn không được. Người sống liền phải tự tin. Hắn liền hết sức tự tin. Thủy Chung cho rằng, tại cùng Lâm Phàm kéo ra này loại khoảng cách thời điểm, hắn là an toàn. Chỉ cần muốn đi, liền có thể an toàn rời đi. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lâm Phàm ưa thích tự tin người, thế nhưng không có vội vã động thủ. Không cần thiết, các ngươi Thiên Đình đến cùng nghĩ gì thế? Vì sao muốn quấy giang hồ? Hòa bình điểm không thật là tốt nha. Lâm Phàm hết sức muốn biết ngày này Đình làm cái gì. Lải nhải, Phục Dịch nói, Tuần quốc sứ, chúng ta Thiên Đình nhưng không có quấy giang hồ a a. Cái kia thông thiên đồ là chuyện gì xảy ra? Thông thiên đồ, đồ chơi kia không phải đã bị Tuần quốc sứ chiếm được nha. Đối với chúng ta Thiên Đình mà nói, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút Tuần quốc sứ đại nhân tại xử lý những chuyện này phương diện sẽ nhanh chóng đến mức nào. Hiện tại xem ra, đích thật là khá nhanh. Vậy mà đem sự tình ôm với bản thân, Phục Dịch tán dương lấy. Đối với Lâm Phàm loại hành vi này, hắn chỉ muốn nói, ngươi là làm thật bá đạo, ngoại trừ ngươi, thật đúng là không thể dám làm như vậy, cũng là bởi vì thực lực quá mạnh, không ai dám can đảm trước đến cướp đoạt. Lâm Phàm phất tay, việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, ta có kiện sự tình muốn hỏi một câu, các ngươi Thiên Đình đến cùng tại vị trí nào, không biết có thể hay không cáo chi một thoáng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối phương cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Tuần quốc sứ, ngươi vấn đề này có thể cũng có chút vụng về. Lâm Phàm lắc đầu, biết ngươi có thể như vậy nói. Thôi, không cần thiết hỏi thăm. Chờ đưa ngươi bắt lại, ta nghĩ ngươi sẽ nói cho ta biết. Vừa dứt lời, trong nháy mắt hướng phía đối phương đánh tới. Phục Dịch không nghĩ tới tiểu tử này nói động thủ liền động thủ. May mắn Thủy Chung cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Ngay tại Lâm Phàm kéo tới thời điểm, hắn thi triển tuyệt học, trong nháy mắt lui nhanh, trong chớp mắt, liền đã tan biến vô tung vô ảnh. Trong rừng rậm, ha ha ha, Tuần quốc sứ, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Có cơ hội gặp lại a. Hắn thi triển tuyệt học khinh công, thân như quỷ mị, phiếu miểu vô tung. Khó mà bắt, hắn thấy thế gian có thể đuổi kịp hắn bộ pháp, cũng là thiên đế một người mà thôi. Quay đầu nhìn lại, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Hắc hắc, còn muốn truy bản tọa, nằm mơ đây, thấy đã đem Lâm Phàm hất ra. Phục Dịch chậm rãi ngừng lại, hắn biết mình có chút mạo hiểm, dù sao tiểu tử kia không phải người thường. Tu vi cực cao, nếu như giữa song phương không có kéo dài khoảng cách, rất có thể bị đuổi kịp, nhưng chỉ cần bảo trì đem đối ứng khoảng cách, hắn hết sức tự tin, có thể đem tất cả mọi người hất ra. Uy, không chạy sao? Ngay tại Phục Dịch chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ách, Phục Dịch động tác lộ ra cứng đờ, con người đột nhiên phóng to, ánh mắt bên trong lập lòe vẻ không dám tin. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện phía trước trên không vậy mà nổi lơ lửng một người. Nhìn kỹ, vậy mà thật chính là Lâm Phàm. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ Lâm Phàm, nói chuyện đều có chút cả lam. Không dám tin, rõ ràng bị hắn bỏ lại đằng sau. Làm sao có thể xuất hiện tại trước mặt? Hắn không tin, nhưng kẻ trước mắt này, thật chính là Tuần Quốc Sư A. Hắn nhận lấy đáng sợ kích thích. Chạy A, tiếp tục chạy A, Lâm Phàm cười. Cỡ nào muốn nhìn xem, cái tên này còn muốn làm sao chạy? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.